Thần đạo đan tôn, chương 3220, bá đạo nhạc thừa vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn phản ứng lại, trước đó cái thiếu gì kia bảo hắn đi gặp. Đại khái cũng là ôm mục đích để hắn đổ thạch a, thật sự là khôi hài. Thật đúng là cao ngạo, không phải là biết đổ thạch sao? Có người ở một bên nhỏ giọng thầm thì, sư vịch. Chẳng lẽ ngươi không biết, gia hỏa này ngoại trừ là nguyên thạch đại sư, càng là một siêu cấp yêu nghiệt, nghe nói có thể địch nổi tứ bộ, ngươi không muốn sống sao? Người bên cạnh vội vàng nhắc nhở, Lăng Hàn cũng không phải nguyên thạch đại sư khác, giá trị vũ lực bản thân kinh khủng đến mức dọa người. A, đây không phải nhạc thừa vọng sao? Có người đột nhiên nhìn về phía cổng, chậc chậc chậc. Nhạc gia đại thiếu a, đây chính là một vị vô cùng bá đạo. Nghe nói trước đó không lâu có người mở ra một gốc đại dược. Quả thực là bị hắn lấy không? Ai nói lấy không? Không phải cho một khối tiên kim sao? Ha ha, ha ha, tướng ăn quá khó nhìn. Không có cách, ai bảo cha hắn là lục bộ thiên tôn. Hôm nay hắn tới, chỉ sợ lại muốn diễn trò tay không bắt sói a. Không biết ai bị để mắt tới, đám người khe khẽ bàn luận, nhưng chỉ cần là thiên tôn vẫn có thể bắt được, tự nhiên cũng truyền đến trong tai vị nhạc gia đại thiếu kia. Nhạc thừa vọng lại lộ ra một tia đắc ý, hắn cũng không sợ bị người ở sau lưng nghị luận, chuyện này chỉ có thể biểu hiện ra sự cường đại của hắn. Nhạc thiếu, chính là hắn, ở bên cạnh hắn. Có một người chỉ về phía Lăng Hàn, chính là tiên vương trước đó ở cửa thành ngăn Lăng Hàn. Muốn để hắn đi gặp nhạc thừa vọng, hắc hắc, ngay cả mặt mũi của bản thiếu cũng dám không bán. Ăn gan trời sao, nhạc thừa vọng lạnh lùng nói, từ nhỏ đến lớn, hắn chính là thánh chỉ, không người nào dám trái. Bản thiếu ngược lại muốn xem, hắn có năng lực gì. Hắn ở nơi xa nhìn chằm chằm Lăng Hàn, nhưng để hắn thất vọng là, Lăng Hàn chỉ tuyển đá lại không mở thạch, giao xong tiên kim liền ném từng khối nguyên thạch vào không gian dung khí. Một ngày sau, Lăng Hàn vừa lòng thỏa ý, lần này thu hoạch y nguyên tràn đầy, tiếc nuối duy nhất chính là thiếu khuyết thiên tôn ký hiệu. Hắn dự định nghỉ ngơi một chút, sau đó lại hành động, chậm đã. Nhạc thừa vọng đã sớm chờ hắn, thấy Lăng Hàn muốn rời khỏi, hắn lập tức đưa tay cản lại, Lăng Hàn nhìn về phía hắn, khẽ chau mày, đều nói chó ngoan không cản đường, xem ra ngươi là một đầu ác khuyển, sư phụ, đừng nhắc lại chữ chó, Phù Thiên Hành vội vàng ở một bên nhắc nhở, cẩn thận đại hắc cầu phát bệnh chó điên a. Khóe miệng của nhạc thừa vọng có chút run rẩy. Các người cũng quá không để ta ở trong mắt a. Hắn hừ một tiếng, Lăng Hàn, giao nguyên thạch vừa rồi ngươi chọn ra, bản thiếu cũng sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi, lấy giá tiền gấp đôi thu mua. Đây quả thực là đoạt a, mời một vị nguyên thạch đại sư xuất thủ. Đó cũng không phải là một con số nhỏ, nhưng hắn lại lấy giá cả nguyên thạch gấp đôi thu mua. Đây thật là lòng dạ hiểm độc đến trình độ không cách nào nói rõ a. Chưa thấy qua người không biết xấu hổ như vậy. Lăng Hàn bật cười, ngươi muốn nguyên thạch, nơi này còn nhiều. Hơn nữa, ta lại vì cái gì phải bán cho ngươi? Bởi vì ta là nhạc thừa vọng. Nhạc thừa vọng ngạo nghễ nói, giá đỡ thật lớn nha. Bản thiếu mời một lần thế mà không có mời được ngươi. Hắc hắc, ngươi là lần đầu tiên. Lăng Hàn lắc đầu, không rảnh cùng loại ngớ ngẩn như ngươi lãng phí thời gian. Cút sang một bên, xem ra, ngươi là không muốn mặt. Nhạc thừa vọng lạnh lùng nói, lại nhường lối ra, ở chỗ này hắn không dám ra tay. Tạo thành hậu quả hắn cũng chịu không nổi. Lại nói, mặc dù hắn là tam bộ, lại biết mình không thể nào là đối thủ của Lăng Hàn. Nhất định phải mời cường giả trong minh đến trấn áp Lăng Hàn. Đợi Lăng Hàn đi thoáng qua, hắn mở miệng, đừng tưởng rằng bản thiếu sẽ bỏ qua như vậy. Không bao lâu nữa, ngươi sẽ đi cầu gặp bản thiếu, quỳ cầu bản thiếu rộng lượng. Lăng Hàn quay đầu nhìn hắn một cái, vứt xuống hai chữ liền nghênh ngang rời đi. Ngu xuẩn, cái gì? Nhạc Thừa Vọng không thể tin được. Đường đường thiên tôn thế mà lại không có tố chất như thế. Mở miệng mắng chửi người, mặt mũi hắn tràn đầy lạnh lùng. Hắn thề, nhất định phải cho Lăng Hàn hối hận. Lăng Hàn nghênh ngang rời đi. Hắn đã đoán được, theo thực lực đổ thạch của hắn hiện ra, sẽ hấp dẫn rất nhiều người. Mục đích tự nhiên không ngoài là muốn cho hắn hỗ trợ đổ thạch. Hắn trở về, mở ra 10 phần đại dược, phân cho các nàng nữ hoàng. Mọi người cùng nhau tăng lên tu vi. Nếu có thể rảo bước tiến lên tứ bộ, Lăng Hàn tự tin không người nào có thể áp chế được hắn. Trừ khi thất bộ xuất hiện, hắn cùng các nàng nữ hoàng bế quan, tiêu hóa chỗ tốt lần này. Nhưng vừa mới xuất quan, liền nghênh đón một tên tứ bộ thiên tôn. Người này họ Mã, nhưng tên đã sớm không cần. Phong hào Thái Bắc, tiểu huynh đệ. Thái Bắc thiên tôn đi thẳng vào vấn đề. Bản tôn nhận ủy thác của người, cố ý hướng ngươi chuyển đạt một câu. Tốt nhất mau chóng đi cầu xin Nhạc thiếu. Như vậy ngươi còn có một chút hy vọng sống. Nếu không, ha ha, Lăng Hàn nhìn hắn, đường đường tứ bộ, thế mà làm chân chạy cho người. Không cảm thấy mất mặt sao? Nhận ủy thác của người mà thôi. Tiểu huynh đệ, nếu ngươi không cho bản tôn mặt mũi, cẩn thận bản tôn không khách khí với ngươi a. Thái Bắc thiên tôn cười ha ha nói, giống như đang nói đùa. Lăng Hàn cũng cười, vậy các hạ cũng phải cẩn thận. Con người của ta vừa động thủ, bình thường đều không lưu người sống. Sắc mặt của Thái Bắc thiên tôn khẽ biến thành hơi đen. Không nghĩ tới Lăng Hàn chẳng những không có nghe theo khuyến cáo của hắn, ngược lại còn dám trái lại uy hiếp mình. Hắn lần nữa cười to, thật sự là sóng sau đè sóng trước. Người tuổi trẻ bây giờ thật là dũng khí. Lăng Hàn chỉ mỉm cười, không còn nói tiếp, tự giải quyết cho tốt đi. Thái Bắc thiên tôn vứt xuống một câu, nghênh ngang rời đi. Nhưng hắn chân trước vừa đi, lại tới một tứ bộ thiên tôn. Tìm Lăng Hàn nói không sai biệt lắm. Tứ bộ thiên tôn này thật đúng là có 4 cái mặt. Một hồi vẻ mặt cầu xin, một hồi mặt giận dữ, một hồi nụ cười chân thành, một hồi mừng rỡ không được, để cho người cho rằng hắn đầu óc có vấn đề. Lăng Hàn đồng dạng ứng phó. Tiếp đó lại tới một Lục Nhâm thiên tôn, Thương Không thiên tôn, Tử Viêm thiên tôn, đều muốn Lăng Hàn đi tìm Nhạc Thừa Vọng cầu xin tha thứ mới có cơ hội sống sót. Đây là Nhạc Thừa Vọng hướng Lăng Hàn thể hiện ra thực lực của hắn. Cách chương